12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 80, đằng sau màn đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, có một người phụ nữ quyền lực cùng căn phòng với người phụ nữ quyền lực đó là một người phụ nữ thân tàn ma dại. Capricorn, người phụ nữ quyền lực kia gọi, xuất hiện sau song sắt một người phụ nữ khác bước ra. Trên người mà là một bộ váy rách tươm rách nát. Tôi đây, bà muốn gì? Bà ta nói, giọng đanh thép. Dù bên ngoài bà trông tiều tụy, thiếu sức sống, nhưng bà lại là người lạc quan nhất. Tôi chỉ muốn báo với mấy người một tin thôi, con của mấy người. Trở về rồi đó, mẹ của Akira đáp, bà, định làm gì chúng nó chứ? Bà Capricorn hỏi, có làm gì đâu, đối xử với chúng nó như cách các ông các bà đối xử với chúng tôi thôi. Còn nữa Capricorn à, tôi sẽ cho cái con bé ma kết nhà bà sống không bằng chết. Nó sẽ không có được tình yêu của nó đâu, nó sẽ phải trả giá cho những gì nó làm. Bà Ophiuchus đáp lại với giọng điệu man dở, bà không được đụng đến nói, bà giết tôi đi cũng được nhưng con bé vô tội. Bà Capricorn hét lên, con bé vô tội đấy, nhưng nó sẽ phải trả lại những gì mẹ nó đã làm. Bà Ophiuchus nói, việc tôi làm tôi chịu, bà giết tôi đi cũng được chỉ cần bà đừng động vào nó. Bà Capricorn hét lên, bà ở đây thì bà làm được gì, tôi giết bà lúc nào trả được nhìn bà tiểu tụy thế kia tôi nào dám ra tay. Bà Ophiuchus mỉa, yên tâm đi, sau khi tôi xử nó xong, bà sẽ được đoàn tụ với nó và chồng của bà. Ha ha ha ha ha, bà ta bước ra khỏi ngục tù và đi ra ngoài. Akira, ra đây gặp ta. Chấm, bà Ophiuchus gọi lớn, con đây. Akira ngồi ngay ngắn, đáp lễ. Những việc ta giao cho con làm thế nào rồi? Con đã hoàn thành xong gần hết rồi, chỉ còn việc bắt lại những người còn lại thôi. Được rồi, ta cũng nghĩ kỹ rồi, ta sẽ cho con toàn quyền xử lý 12 con người đó. Giết ai thì giết nhưng riêng Ma Kết và Thiên Yết thì giữ lại cho ta. Rồi ta sẽ cho chúng nó sống không bằng chết. Vâng, thưa mẹ, chỉ cần con không để hai đứa kia chết thì việc gì con cũng cứ làm đi. Vâng ạ, con về phòng đi. Akira đứng lên và bước về phòng. Tiếng bước chân nặng nề trong đêm. Làm gì cũng được sao? Sẽ như thế nào nếu con tạo phản nhỉ? Anh xà phu, anh đâu rồi? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Anh ở đây. Xà phu bất chợt xuất hiện rồi ôm người con gái kia từ đằng sau. Tay anh vòng qua vòng eo thon gọn của cô gái. Cầm anh tựa lên mái tóc xanh dài của cô ấy. Nào, bỏ em ra coi. Người con gái kia kêu lên, giọng hờn dỗi. Được rồi, Dương Nhi à, em coi, ở đây làm gì có ai? Xà phu nói, cho anh vui vẻ một chút đi. Vui vẻ cái đầu anh ý, bây giờ mình phải vào trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia kia. Thiên Dương đáp, xà phu và Thiên Dương vừa từ trái đất trở lại ma di. Hai người đang trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Lát nữa, biết báo cáo gì đây? Xà phu hỏi, anh thực sự lo lắng nha. Dù gì người phụ nữ kia cũng là mẹ anh đang cực kỳ phân vân nha. Cứ nói thật thôi, biết sao bây giờ? Thiên Dương đáp, bản thân cô cũng lo lắng lắm chứ. Mình đường đường chính chính là người giúp đỡ tụi nhỏ, chả nhẽ bây giờ lại bỏ mặc chúng nó. Không những thế, chúng nó cũng giúp lại mình một phen nữa chứ. Tại vì sang thế giới mới nên sẽ gọi cô Thiên Dương là Thiên Dương thôi nha. Nhưng, thế thì khác nào, xà phu thắc mắc, anh cứ bình tĩnh đi, chúng ta cũng đâu có biết đủ thông tin để mà đẩy chúng nó vào thế đường cùng. Vả lại, anh cũng biết bà Ophiuchus chuyên dùng cái trò. Sống không bằng chết, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó không chết được luôn đâu, không phải vậy, chỉ là anh không muốn rước họa vào thân. Mình nói thật mà, sợ gì chứ, tin em đi nha, được rồi, anh tin em, hai người dắt tay nhau vào trong, nhưng cuộc trò chuyện nó của hai người đã lọt vào tai một người khác. Xà phu à, anh đừng nghĩ thoát khỏi bà Ophiu là dễ, chúc mừng năm mới. Năm Kỷ Hợi vừa mới đến, mong mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Chúc mọi người một năm mới nhiều may mắn và thành công ạ, cũng trong năm nay, em xin hứa là 12 chòm sao, tìm lại ký ức, sẽ kết thúc ạ, trong năm nay em mong mình sẽ hoàn thành được chuyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong suốt gần 3 năm vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thanh yêu, cách chương.